Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 259 chọc áp phía dưới. Whistle tại dẫn bóng sau đó xoay người chạy hướng góc cờ khu chúc mừng. Bộ mặt biểu lộ bởi vì quá kích động mà hơi có vẻ vặn vẹo. Giờ khắc này có lẽ ngay cả chính hắn cũng không quá tin tưởng hắn đưa bóng đưa vào Inter Milan cầu. Monaco tướng cuồng hống lấy hướng hắn phóng đi. De Gea ở phía sau trận vòng quanh vùng cấm địa hưng phấn chạy một vòng. Whistle đánh đầu phá khung thành. Cỡ nào cường lực đánh đầu công cánh cửa. Cesar đem hết toàn lực cũng không thể cải biến bóng đá phi hành tuyến đường. Hắn còn là đụng phải bóng đá, nhưng chỉ là một chút xíu. Đầu ngón tay đụng phải bóng đá một chút xíu. Kém một chút hắn liền có thể ngăn cản Whistle dẫn bóng sinh ra. Hai đội đều tại tiến công bên trong không ngừng mà tìm kiếm lấy biến hóa. Tìm kiếm đối thủ trong phòng tuyến nhược điểm. Rất khó nói Monaco là tìm được Inter Milan trong phòng tuyến uy hiếp. Tổng hợp mà nói, Inter Milan tại hơn nửa hiệp hơi chiếm ưu thế, mà sáng tạo uy hiếp thế công phương diện. Hai đội lại là không phân sàn sàn nhau. Lần này Gareth Bale từ cánh phải chuyển di hướng trung lộ thì duy đặc biệt Senma ngay tại trước. Chen vào, khi hắn tiếp ứng Suarez chuyển bóng lúc, hắn đã từ cánh phải chạy tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Hắn phạm vi lớn nghiêng chen vào Inter Milan vùng cấm địa tuyến đầu khu vực chạy thành công hấp dẫn. Inter Milan phòng tuyến chủ yếu binh lực, đồng thời cũng cho Whistle bắn vọt giết vào vùng cấm địa trở thành ngoài ý muốn điểm tấn công điều. Kiện, đương nhiên, cuối cùng Gareth Bale cước này chọn truyền trợ công tuyệt đối được xưng tụng là hoàn mỹ vô hà. Để Whistle có thể không giảm tốc độ tình huống dưới vọt tới trước lên nhảy vừa lúc đầy đủ phát lực. Hoàn thành sông đỉnh, 21 tuổi bỉ giữa trận Whistle tại Champions League trận chung kết trợ giúp Monaco dẫn đầu phá khung. Thành, hắn hôm nay thay thế Phan Cao ra sân từ đầu không có cô phụ huấn luyện viên trưởng Tư Đồ Vân Binh tín. Nhiệm, Monaco 1, gâng Inter Milan. Mặc dù nhìn trên đài Inter Milan fan bóng đá đều bởi vì ném cầu mà có chút chấn kinh cùng khủng hoảng, nhưng chủ soái Mourinho lại mặt không đổi sắc, dù là nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh, muốn bình ổn vượt qua hơn nửa hiệp ý nghĩ phá diệt. Monaco cái này dẫn bóng làm hắn cần ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tiến hành kịch liệt hơn điều chỉnh. Tư Đồ Vân Binh tại đội bóng trở lại nửa chàng lúc đã bình phục lại cảm xúc. Dù là tim của hắn đập vẫn là rất nhanh, đè nén xuống kích động, còn bình tĩnh hơn chỉ huy đội bóng tăng cường phòng thủ. Hơn nửa hiệp tranh tài còn có khoảng 2 phút, Monaco cần phải chịu đựng, đem dẫn trước ưu thế đưa vào trong phòng thay quần áo. Monaco toàn đội sĩ khí dâng cao. Toàn viên lui giữ, Inter Milan một lần nữa kéo cầu về sau giành giật từng giây muốn nhìn một chút có thể hay không cấp. Tốc san đều tỷ số điểm số, mai công cánh phải chen vào tiếp ứng đến Zanetti chuyền bóng. Hắn lập tức đối mặt đến từ Gareth Bale chính diện bước đoạt chặn đường. Mai công cấp tốc cùng chủ động chạy tới tiếp ứng Schneider tiến hành chuyền cắt phối hợp. Ra cầu sau lập tức trước chen vào, Mai Công mặc dù trước chen vào một lần nữa không chế bóng. Nhưng Gareth Bale trở về thủ tích cực đối với hắn theo đuổi không bỏ. Cái này khiến Mai Công không có hạ ngọn nguồn liền đưa bóng xéo xuống truyền về trung lộ khu vực. Cambiaso đi lên vừa ngừng cầu liền bị Suarez phản đoạt. Hắn lại đem cầu xéo xuống về gõ cho Lucio. Từ phía sau trực tiếp lội cầu qua giữa trận. Khoan hãy nói, rất nhiều Brazil hậu vệ đều có đái đao thị vệ thuộc tính. Lucio chính là trong đó điển hình. Phát huy tốt thời điểm có thể cho đối thủ mang đến xuất kỳ bất ý đả kích. Phát huy không tốt thời điểm liền biến thành phòng tuyến bom hẹn giờ. Bởi vì là Champions League trận chung kết, cho nên Lucio cũng cẩn thận vui nhiều. Nhưng bây giờ Inter Milan cần dẫn bóng, hắn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai giết vào trại địch. Chỉ là Monaco bên này toàn quân lui giữ không có cho hắn đầy đủ không gian, khiến cho hắn tại tao ngộ Matic lúc phòng thủ tái xuất cầu liền lộ ra không rất tinh tế. Muốn cho Pandev truyền bóng lại trực tiếp đưa ra giới ngoại. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay vì đội bóng cố lên động viên. Vừa dẫn trước đối thủ liền lọt vào cường lực phản công. Lúc này Monaco ngàn vạn không thể có bất luận cái gì thư giãn. Bình ổn vượt qua hơn nửa hiệp cuối cùng một phút. Web thổi lên tiếng còi thời điểm. Tư đồ Vân Binh cảm giác căng cứng thần kinh đạt được trong nháy mắt lòng. Nhưng cũng là có tiết chế. Khi hắn quay người đi hướng cầu thủ thông đạo lúc gặp được thần tình lạnh nhạt Mourinho. Lúc này còn tính không được nguy cấp tồn vong chi thu. Nhưng Mourinho chỗ biểu hiện ra bình tĩnh quả thực cũng xứng với đỉnh cấp danh xuất phong thái. Bernabeu sân bóng nhìn trên đài Monaco fan bóng đá vì đội bóng reo hò. Monaco điểm số bên trên dẫn trước Inter Milan đối bọn hắn tới nói là tốt nhất thuốc kích thích. Trở lại phòng thay quần áo về sau, tư đồ Vân Binh cấp tốc an bài thợ đấm bóp đi cho đám cầu thủ. Buông lỏng cơ bắp, thậm chí ngay cả có chút huấn luyện viên đều chủ động đi cho cầu thủ tiến hành xoa bóp. Sau đó tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe tư đồ Vân Binh giữa trận điều chỉnh bố trí. Tình thế đã phát sinh biến hóa. Monaco điểm số bên trên dẫn trước. Hiện tại bọn hắn khẳng định tốt nhất cách làm là thu rút về càng kiên nhẫn đi bắt đối thủ phản. Kích cơ hội sẽ căn cứ cái này một tình thế tới làm ra điều chỉnh bố trí. Tỉ như Suarez liền không cần thời khắc đè vào phía trước nhất. Có thể vị trí lui về tìm không gian, đang phản kích vận động chiến bên trong hướng về phía trước xen kẽ vị trí chạy. Phát huy càng linh hoạt một chút, nhưng tư đồ Vân Binh ở sâu trong nội tâm cũng biết. Hắn từ đầu đến cuối muốn giữ lại một tay, không thể hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào đội bóng có thể ngăn chặn lại Inter Milan thế công. Phòng thủ bên trên. Bởi vì Inter Milan bản mùa giải cái này cùng nhau đi tới. Chẳng những là mệnh cứng rắn, trong tuyệt cảnh bộc phát ra sức chiến đấu quả thực không thể khinh thường. Rời đi phòng thay quần áo trước đó, tư đồ Vân Binh lần nữa cổ vũ sĩ khí. Monaco ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng là hơn nửa hiệp thể năng tiêu hao không ít. So ra mà nói, bọn hắn tại công thủ hai đầu chạy càng nhiều, nhất là bên trong trước trận cầu thủ. Tiến công phòng thủ trên cơ bản đều muốn chiếu cố, phạm vi hoạt động phi thường lớn. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Bernabeu ồn ào náo động chấn thiên. Hai đội fan bóng đá đều tại kích tình đất là riêng phần mình đội bóng góp phần trợ uy. Monaco nửa chật sau ra cũng đã cho thấy thái độ kiên định không thay đổi đánh phòng thủ phản kích. Trận hình cực hạn co vào. Inter Milan thuận lý thành trương tiếp quản giữa trận sau đó kiên nhẫn phát khởi thế công. Mourinho đứng tại bên sân hai tay chống nạnh. Hướng Monaco nửa chàng đưa mắt nhìn lại. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định. Tranh tài phút thứ 48. Schneider cùng Zanetti phía trước giữa sân đường liên tục chuyền bóng sau tao ngộ Monaco giữa trận. Vây quét, Schneider cấp tốc đưa bóng chuyển di đi cánh phải. Maicon sau chen vào lội cầu đẩy vào 10 yard về sau đi vào Mauro khu vực phòng thủ. Hắn quan sát một phen tình thế về sau đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Ra cầu sau lập tức bên trong cát. Mauro quay người đuổi theo, lúc này chủ động tiếp ứng Milito lại đưa bóng xéo xuống về gõ cho Pandev. Từ phía sau bên trong cắt giết vào trung lộ khu vực. Sau đó khoảng cách cầu môn 25 yard đánh ra một cái rút bắn. Trận banh này bản thân không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng là đang bay vào vùng cấm địa lúc đụng phải Benatia chân phát sinh chiết xạ lung lay De Gea. Một chút. De Gea di động hướng cầu môn cửa bên trái trụ, Bóng đá trải qua chiết xạ lại bay về phía cầu môn cửa bên phải chủ. De Gea lúc này đã vô lực hồi thiên. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bóng đá sát cửa bên phải trụ cạnh ngoài lăn ra ranh giới cuối cùng. Mồ hôi lạnh theo gương mặt rơi xuống. De Gea nhịn không được thở dài ra một hơi. Nhìn trên đài vô số Inter Milan fan bóng đá cũng đều ôm đầu thở dài. Vì trận banh này cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tranh tài phút 51, đường Mai Công phía trước bên sân đường 45 độ lên chân truyền bên trong về sau. Bị Vertonghen tại vùng cấm địa trước gật đầu cầu giải vây đi ra bóng đá trải qua Matic đánh đầu. Tiếp sức đỉnh cho bên trong vòng hậu phương Suarez. Từ phía sau ngừng cầu liền dẫn cầu ngang thoát khỏi đến từ Cambiaso bức đoạt. Xoay người lại hướng về phía trước đột tiến 5 yard. Cambiaso từ bên cạnh đuổi theo phía sau. Suarez lập tức đem cầu hoành gõ bên trái. Gareth Bale một ngựa đi đầu nổi lên tốc độ lội cầu thúc đẩy phản kích thế công. Mourinho âm thầm cắn răng. Lúc này Monaco phản kích uy hiếp tất nhiên đủ để khiến Inter Milan trong lòng run sợ. Bởi vì Inter Milan đầu nhập tiến công cầu thủ so hơn nửa hiệp nhiều. Trận hình áp bách cũng tăng lên. Đồng thời mang tới là cho đối thủ rộng lớn hơn tiến công không gian. Gareth Bale lần này là từ tới gần cánh trái địa phương nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong lối. Cầu sau không biến hướng một đường lội cầu giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Suarez thì là sau lưng hắn cũng xéo xuống vị trí chạy. Hai người hoàn thành một cái giao nhau đổi vị. Tại Gareth Bale giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc. Samuel cùng Sivu cùng nhau đến đối với hắn tiến hành chằm chằm phòng. Lúc này Gareth Bale đưa bóng hoành gõ bên trái. Suarez vừa lúc đúng chỗ thuận thế lội cầu biến hướng giết vào vùng cấm địa trung lộ. Lucio quay người tạp vị chậm một nhịp. Ngay tại Suarez sút gôn trong nháy mắt, Samuel quay người trở về thủ bên trong cực hạn để sèn. Suarez chân phải sút gôn đã sờ cầu, nhưng cơ hồ tại cùng một nháy mắt, Samuel để sèn chân cũng đụng phải bóng đá. Kết quả bóng đá chiết xạ lệch ra cửa bên trái trụ bên ngoài. Suarez thì bị Samuel mang ngã xuống đất. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cao giơ hai tay hướng phía thứ tư quan viên hét lớn. Cái này mẹ hắn là cái penalty. Đáng chết penalty. Suarez thì cũng hướng trọng tài chính Web ra hiệu Samuel phạm lỗi. Thế nhưng là Web đối với hắn lại lắc đầu không có biểu thị. Đưa tay ra hiệu là Monaco phạt góc. Suarez lập tức tức hổn hển đứng dậy chạy đến Web trước mặt đánh lấy thủ thế ra hiệu đối phương. Chú ý bóng đụng phải mình. Web vẫn kiên nhẫn cho hắn đưa ra giải thích. Để hắn bình tĩnh trở lại. Bernabeu nhìn trên đài Monaco fan hâm mộ bóng đá cũng đều dùng hư thanh kháng nghị trọng tài chính. Xử phạt, tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn thấy không rõ cái này đến cùng phải hay không một cái penalty, nhưng hắn nhất định phải cho trọng tài tổ tạo áp lực. Liền tiên phong tính linh hoạt mà nói, Monaco Gareth Bale có cường thế lực trùng kích, Suarez dẫn bóng càng linh hoạt, cho nên cũng lại càng dễ dẫn phát đối thủ lúc phòng thủ thân thể tiếp xúc. Mà Inter Milan bên này Milito là cao trung phong. Eto tương đối linh hoạt, nhưng chỉnh thể mà nói, nếu như trọng tài chính cái còi lệch gấp một chút, đối Monaco tương đối càng có lợi hơn. Suarez phi thường thất vọng, tại Monaco mở ra phạt góc trước đó, hắn đứng tại Inter Milan vùng cấm địa bên trong không ngừng mà khẽ lắc đầu. Hôm nay là Champions League trận chung kết, tại trên sân khấu này mỗi cái cầu thủ đều có áp lực. Suarez cũng không ngoại lệ. Rất rõ ràng một điểm là vô luận là Monaco vẫn là Inter Milan. Kỹ thuật xuất chúng cầu thủ hôm nay đều tại kỹ thuật khâu phát huy bên trên càng truy cầu tốc độ. Mà khuyết thiếu kỹ xảo tính chất biểu hiện ra. Bởi vì nhịp điệu thi đấu cũng nhanh. Có đôi khi nguyên địa một cái động tác giả. một cái chuyền bóng cơ hội liền sẽ không có. Biến hướng cũng nhiều hơn theo dựa vào tốc độ cảm giác tiết tấu, mà không phải kỹ xảo lừa gạt tính chất. Đổi lại bình thường tranh tài, vừa rồi Suarez cơ hội, hắn tuyệt đối có thể thoải mái mà lại chụp cầu biến hướng né tránh Samuel để sèng. Nhưng cũng bởi vì là Champions League trận chung kết, phát huy bên trên cũng lệch khẩn trương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?